Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 18, Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Tết, Trần Tư Vân mua một đống thịt bò, thịt lợn, thịt gà, rồi tất bật ở trong bếp rửa sạch, chia phần, để tủ lạnh. Tiếng loảng xoảng vang khắp căn bếp suốt mấy tối liền, khiến không khí cuối năm trong nhà như đậm đà hơn hẳn. Chu Tấn cũng tạm gác bài vở sang một bên để bắt tay vào tổng vệ sinh. Chân Trần Tư Vân không tốt, vì vậy bắt đầu từ rất lâu trước, Chu Tấn đã là người leo lên trèo xuống, chủ động đảm nhận toàn bộ công việc lau dọn sửa sang những chỗ cao. Sức tay của cô lớn đến mức khó mà nói rõ có phải là do tập nâng chăn màn mà có hay không. Sau khi lau sạch mọi tủ kệ, kính cửa trong nhà, Chu Tấn lại một hơi quét dọn lau sàn hết sạch, đến khi không còn chút bụi bẩn nào mới dừng lại. Đêm giao thừa, Trần Tư Vân dẫn Chu Tấn đi dán câu đối Tết. Lúc Chu Kiến Nghiệp và Trương Kim Phương còn ở đây, công việc này luôn do Chu Kiến Nghiệp làm. Bởi vì Trương Kim Phương bảo, lúc dán câu đối phụ nữ không được chạm vào, nếu không sẽ mang xui xẻo cả năm. Khi đó Chu Tấn còn nhỏ, thấy Chu Kiến Nghiệp dán câu đối thì rất tò mò, muốn sờ thử, nhưng vừa nghe vậy thì cô lập tức rụt tay về. Những quy tắc như thế không hề ít, lúc về quê ăn cơm mà có khách, cô không được phép ngồi cùng bàn. Khi cúng bái tổ tiên, cô không thể theo anh em họ vào nhà thờ họ, thậm chí dù đã có cô rồi, song vẫn có vô số họ hàng đâu đâu thúc giục bố mẹ cô sinh thêm một đứa con trai. Thái độ của họ tự nhiên thế đấy, tự nhiên đến mức cô suýt nữa tin rằng đó là chân lý của thế giới này. Cho đến khi người đàn ông kia biến mất khỏi gia đình, những quy tắc đi cùng ấy cũng theo đó mà tan biến. Lúc này Chu Tấn mới nhận ra, thì ra cuộc sống của cô có thể chẳng cần kiêng kỵ điều gì. Cao hơn chút nữa, đúng rồi, vậy là vừa đẹp. Trần Tư Vân đứng bên cạnh chỉ dẫn, đọc phun tại chuân phao, Vin Khu Tấn ấn chặt câu đối lên tường, dán thật chắc để keo dính chặt vào bề mặt. Với cô, trong những năm tháng bất hạnh nhất trong đời ấy, câu đối đều là do Chu Kiến Nghiệp tự tay dán. Nếu hành động này thực sự thần kỳ như thế, có thể dẫn đến vận xui, thì cô tin Chu Kiến Nghiệp còn xui xẻo hơn cô rất nhiều. Dán đẹp lắm, Trần Tư Vân đứng bên khen ngợi. Chu Tấn khẽ cười, nhảy phát xuống khỏi thang. Trần Tư Vân giật mình, bà vỗ nhẹ vào lưng cô một cái. Chu Tấn cất thang vào trong nhà, hai người đóng cửa lại, chặn hết âm thanh của thế giới ngoài kia. Cuối cùng, cái cảm giác chân thực cũng ùa đến. Năm mới rồi, Trần Tư Vân hiếm khi hào phóng làm hẳn một bàn đầy món ngon. Dù cái giá phải trả là mấy ngày tới phải ăn phiên bản Tết đặc biệt đồ ăn thừa, nhưng ít nhất hôm nay vui là được. Chu Tấn vừa thỏa thích lấp đầy bụng vừa để tâm nghe chương trình gala mừng xuân phát trên TV. Trần Tư Vân lấy ra một chai rượu nếp tự ủ, rót hết ly này đến ly khác, cuối cùng uống đến độ má đỏ bừng. Đối với bà, cuộc sống năm qua đã có không ít thay đổi. Chu Tấn vào cấp 3, thành tích đứng đầu xuất sắc, một tương lai tươi sáng gần như đã hiện ngay trước mắt. Bà cũng lấy được bằng lái xe bán đồ ăn lưu động, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, mọi thứ đều ngày càng sán hạn, tốt hơn cả trong những giấc mơ của bà. Trần Tư Vân bất chợt hỏi, hôm nọ con xem ảnh trên máy tính, có phải Lục Tĩnh Văn không? Chu Tấn bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng TV nữa. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Vâng, bọn con là bạn cùng lớp. Cô vừa thấy lạ khi Trần Tư Vân vẫn nhớ người mới chỉ gặp có một lần là Lục Tĩnh Văn. Lại vừa cảm thấy chột dạ vì câu hỏi bất ngờ ấy. Trần Tư Vân nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đượm buồn. Chu Tấn sợ bà sẽ nói ra điều gì đó. May mà cuối cùng Trần Tư Vân chẳng nói gì về Lục Tĩnh Văn nữa. Bà chỉ hỏi, muốn mẹ rót cho ít không? Chu Tấn nhìn ly rượu nếp trong tay Trần Tư Vân, sau đó khẽ gật đầu. Trần Tư Vân rót cho Chu Tấn chớm đáy ly, chỉ vừa đủ cho cô nhấm nháp, rồi chạm cốc với cô. Học hành cho tốt nhé. Chu Tấn uống cạn, đáp tựa như lời hứa. Vâng, con sẽ học hành tốt à? Sau khi ăn uống no say, Trần Tư Vân hơi chánh choáng. Chu Tấn dìu bà đến ghế sofa, để bà dựa vào nghỉ ngơi. Còn mình thì dọn dẹp bát đũa mang vào bếp rửa. Giữa tiếng nước chảy ào ào, cô loáng thoáng nghe thấy Trần Tư Vân đang gọi điện cho ai đó. Chúc mừng năm mới, hôm nay tôi làm món mà chị giới thiệu rồi. Đúng là rất ngon, Tiểu Tấn ăn no căng bụng luôn đấy. Chị vừa đi du lịch về đã làm những món này, chắc vất vả lắm nhỉ. Trần Tư Vân không có bố mẹ, bà là một trong những bé gái bị bỏ rơi vào thời đó. Bà lớn lên trong bao gian khổ, cũng từng tìm kiếm nguồn cội của mình, nhưng cuối cùng lại không nhận thân, vẫn luôn một mình cho đến tận bây giờ. Đã rất lâu rồi Chu Tấn không nghe thấy Trần Tư Vân gọi điện nói chuyện với ai đó như vậy. Cô vặn nhỏ vòi nước, chậm rãi rửa bát, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Trần Tư Vân với bạn. Lúc rửa xong, Trần Tư Vân đã lim dim mắt, trông như đã ngủ. Chu Tấn lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người bà, tránh để bị lạnh. Cô ngồi xuống ghế sofa bên kia, vừa xem tiểu phẩm trên TV vừa vui vẻ ăn quýt. Chờ đến khi tiểu phẩm hài kết thúc, chuyển sang tiết mục ca múa, thì cô mới nhớ ra chuyện gửi lời chúc mừng năm mới. Chu Tấn không có điện thoại nên chỉ có thể mở máy tính. Cô lưỡng lự giữa QQ và Weibo một lát, cuối cùng chọn Weibo, sau đó gửi tin nhắn chúc Tết cho Quan Thiến Thiến và Trần Thự Thiên. Nhưng đến khi mở khung chat trò chuyện với Lục Tĩnh Văn, thì cô lại im lặng. Cậu sẽ nghĩ gì về lời chúc của cô đây? Đọc full tại Chuân Phao, VN là thành ý giơ tay đầu hàng, là sự thiện chí đầy toan tính, hay là hành động tiếp cận không biết tự lượng sức mình? Song nghĩ lại thì cậu hẳn sẽ chẳng ngần ngại suy nghĩ về cô ác ý nhất có thể đâu. Chu Tấn biết gửi đi rồi bản thân nhất định sẽ hối hận. Nhưng nếu không gửi, thì những cảm xúc lưỡng lự lặp đi lặp lại này sẽ chỉ dằn vặt một mình cô. Còn cậu, cậu chẳng hề hay biết, thậm chí sẽ không bị quấy rầy, nhẹ nhõm đến mức khiến người ta ghen tị. Chúc mừng năm mới. Chu Tấn gõ xong rồi nhấn Enter. Cô ngồi tìm trước màn hình một lúc. Tất nhiên, Lục Tĩnh Văn không trả lời ngay. Có thể cậu sẽ sớm thấy tin nhắn, song cũng có thể sẽ rất lâu sau. Dựa vào tần suất lên Weibo của cậu, nếu rơi vào trường hợp thứ hai, cô cũng không lấy làm lạ. Chu Tấn tắt máy tính. Lúc quay về phòng khách thì thấy Trần Tư Vân đã tỉnh. Bà vén một góc chăn, rồi vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Chu Tấn bước qua tựa vào người mẹ, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn bọc lấy mình. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, xem chương trình gala Tết và chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa năm mới nở rộ. Cùng với năm mới tới là những phiền muộn mới. Chu Tấn ghét nhất là mỗi dịp Tết đến phải sang nhà Chu Kiến Nghiệp. Trần Tư Vân từng chịu đủ khổ sở vì không có bố mẹ để dựa dẫm, không có anh chị em để đỡ đần. Vì vậy, bà không muốn để Chu Tấn xa cách Chu Kiến Nghiệp đến mức cắt đứt quan hệ máu mủ hoàn toàn. Mà bà cũng sợ sau này sẽ có người lấy chuyện cô không nhận bố ruột ra để chỉ trỏ sau lưng. Thế nên, mỗi dịp lễ Tết xuân về, bà đều bắt Chu Tấn mang quà sang thăm Chu Kiến Nghiệp. Chu Tấn rất ghét gia đình đó. Cô đã than phiền trước mặt Trần Tư Vân không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là vấn đề duy nhất mà Trần Tư Vân không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, bà đồng ý mỗi năm cô chỉ cần đến một lần. Chu Tấn đến nhà của Chu Kiến Nghiệp và người phụ nữ đã ngoại tình với ông ta. Có đôi khi, cô cảm thấy cái gọi là báo ứng vốn không tồn tại. Những kẻ bị vứt vào trạm xử lý rác thải mà còn chẳng thể tái chế lại luôn sống rất tốt. Thế nên, cô không bao giờ cho phép bản thân lơi lỏng, muốn sống tốt hơn bọn họ. Song cầu cứu vào ông trời là không đủ. Thay vì ngồi chờ báo ứng, vậy chi bằng cứ nghiến răng mà trèo lên, trèo đến mức máu thịt bầy nhầy, trèo đến khi xuất chúng hơn người. Từ nhà mình, cô bắt xe buýt rồi đổi sang tàu điện ngầm, tốn gần một tiếng trên đường. Khi đến nơi, cô vô cảm nhấn chuông cửa. Căn nhà mới của Chu Kiến Nghiệp nằm ở khu vực tương đối đẹp, ngay gần ga tàu điện, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải ông ta đã giấu bớt tài sản khi ly hôn hay không. Người ra mở cửa là bà nội. Người bà chưa bao giờ xem cô ra gì. Bà ta đang bế cháu trai yêu quý của mình. Đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi kia nhất quyết không chịu tự đi. Hễ muốn gì là gào khóc ầm ĩ. Trên cổ tay tròn trĩnh như đốt ngó sen đeo một chiếc vòng bạc tượng trưng cho bình an. Trương Kim Phương nhìn lướt qua cô, chỉ nói một câu, đến rồi à, coi như chào hỏi, rồi quay lưng bước vào trong nhà. Chu Tấn đóng cửa lại, không thấy có sẵn dép dành cho khách, mà cô cũng chẳng muốn lục lọi tủ giày của họ, thế nên cứ đi tất dẫm lên sàn nhà. Người phụ nữ đã ngoại tình với Chu Kiến Nghiệp là Triệu Tố Anh, hơn Chu Tấn vỏn vẹn 15 tuổi. Trước kia mỗi lần gặp Chu Tấn, ả ta đều cố lấy lòng. Nhưng sau khi thấy cô cứ như đàn gảy tai trâu, thì ả ta tránh gặp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đến khi sinh được con trai, ả ta lập tức bắt đầu hoanh hoang. Nói chuyện với Chu Tấn thì lúc nào cũng mỉa mai châm chọc. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Triệu Tố Anh hết soi mói đầu tóc của cô, lại nói đến đôi tất của cô. Rồi ả ta kết luận, con gái có học giỏi đến đâu cũng chẳng có tiền đồ. Lớn lên như thế này sau này chẳng có đàn ông nào thèm. Chu Tấn coi mấy lời đấy như mấy lời vớ vẩn xà lơ, chẳng thèm nghe. Người bà lúc nào thờ ơ chẳng hỏi han gì, và cả người bố giả vờ im lặng. Bọn họ đều là đồng lõa cho sự cay nghiệt độc ác này. Thậm chí Chu Tấn còn hoài nghi rằng Triệu Tố Anh chỉ đang nói thay những lời trong lòng mà bọn họ không tiện thốt ra mà thôi. Như vậy, bọn họ có thể giữ lại lớp vỏ bọc giả nhân giả nghĩa của mình. Làm như thể mình không đến mức tệ bạc như vậy. Đứa trẻ mập mạp trắng trẻo kia chỉ tay vào cô, khóc ầm ĩ, miệng liên tục nói, ghét, nó muốn đuổi cô ra khỏi nhà của nó. Mọi người trong căn nhà này đều bài xích cô giống như cách cô căm ghét bọn họ vậy. Chu Tấn ăn xong bữa tối thì lập tức rời đi. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, trời đổ mưa, Chu Tấn không mang ô, mà rõ ràng trong căn nhà đó cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Sẽ không có ai nhắc cô nhớ mang ô theo như Trần Tư Vân. Nhưng cô không có ý định quay lại. Đêm giao thừa, những con phố vốn rực rỡ ánh đèn cũng trở nên mờ tối. Tĩnh lặng, Chu Tấn nép dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa. Sau lưng là cửa cuốn đóng chặt. Cô nhìn những con thiêu thân liên tục lao vào ánh đèn đường trong cơn mưa. Cũng không biết bản thân phải đợi bao lâu nữa mới có thể chờ cơn mưa tạnh. Mưa rất lớn, mà cũng rất dai dẳng. Hoàn toàn không có xu thế ngừng lại. Trên đường chỉ có vài bóng người lác đác. Khi Chu Tấn do dự liệu có nên lấy hết can đảm nhờ một người qua đường giúp đỡ, hay là cứ dầm mưa mà đến ga tàu điện ngầm, thì Lục Tĩnh Văn xuất hiện. Cậu cầm một chiếc ô rất lớn, mặc áo phao dáng dài màu xám trắng, quấn khăn quàng cổ kẻ caro xám đậm. Vừa nhìn, cậu đã thấy cô ngay. Ngay cả cơ hội để trốn tránh mà Chu Tấn cũng không có. Lục Tĩnh Văn bước về phía cô. Sao cậu lại ở đây? Chu Tấn đáp gọn ghẽ. Đến nhà bố tôi một chuyến. Lục Tĩnh Văn nhớ đến ngôi nhà của cô và Trần Tư Vân, rồi không hỏi thêm nữa. Cô nhạt nhẽo hỏi lại. Còn cậu? Lục Tĩnh Văn đáp. Ra ngoài tìm cửa hàng nào còn mở để mua pháo hoa cho Lâm Vọng Tinh. Lời vừa dứt, cả hai lại chìm vào im lặng. Quan hệ giữa họ không phải kiểu bạn tốt để có thể hàn huyên. Trước khi tìm được mái hiên để trú mưa thì Chu Tấn có dầm mưa một đoạn. Tóc hơi ướt, trên áo khoác cũng phủ một lớp ẩm mỏng. Vài lọn tóc dính vào gò má. Ánh mắt cô khi ngước lên nhìn Lục Tĩnh Văn giống như một con mèo hoang trong góc tường. Là loại mèo có móng vuốt sắc nhọn. Có lẽ bị cào xong còn phải đi tiêm phòng dại. Lục Tĩnh Văn tháo khăn quàng cổ. Đưa cho cô, dùng cái này lau tóc đi. Đừng để bị cảm. Chu Tấn không biết có nên nhận lấy hay không. Tay cậu cứ thế giơ tay ra mãi. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy. Sau đó nhẹ nhàng lau sơ qua mái tóc. Không dám lau mạnh, sớm biết thế. Hôm qua đã gội đầu rồi. Hai người sóng bước trong cơn mưa. Ánh sáng kéo dài bóng họ trên mặt đất. Vì không nhìn được nét mặt, nên dường như còn vương chút thân mật lưu luyến. Nhưng Chu Tấn biết, đó chỉ là giả dối. Chỉ là sự im lặng này đã tạm thời khiến họ hài hòa. Tựa như mọi mâu thuẫn, ác ý, định kiến và khinh thường đều chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc ấy dù có giả dối, song cũng đáng để trân trọng. Lục Tĩnh Văn tiễn cô đến ga tàu điện ngầm. Trước khi đi, cậu giơ điện thoại trong tay lên. Ra hiệu, à, phải rồi, tôi mới thấy lúc chiều nay. Chu Tấn ngẩn ra, hơi khó hiểu. Lục Tĩnh Văn mỉm cười. Chúc mừng năm mới. Cách chương.